pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1057 ta thật là Âu Hoàng. Lâm Tịch rời đi vị diện thời điểm là ở hơn nửa năm lúc sau. Bốn vị tiểu huyện chủ đều đã có thể ôm ra tới chơi. Ngọc Tuyết đáng yêu, mọi người đều thực thích. Chu Cảnh Long chưa bao giờ chịu xem chính mình hài tử. Cùng hắn hoàng đế cắt cách đã đương Chu Cảnh Long là cái người chết giống nhau. Chu gia các huynh đệ đều là như vậy ích kỷ mà lương bạc. Nhưng là có cái gì quan hệ đâu. Bốn cái tiểu nha đầu có một đám yêu thương các nàng mẫu thân cùng không có lục đục với nhau hạnh. Phúc thờ ấu, dù sao có hay không Chu Cảnh Long đã không sao cả. Tề Vương Phủ như cũ là Tề Vương Phủ, hiện giờ đế hậu nguyện ý tiếp kiến chỉ có vẫn luôn cho bọn hắn không ngừng mang đến chỗ tốt Tề. Vương Phi, đã từng bọn họ thích nhất Tề Vương, bị lựa chọn tính quên đi. Lâm Tịch thành lập một cái quyên tiền cơ cấu, chuyên môn có người phụ trách xử lý tất cả công việc. Chỉ cần có các loại tình hình tai nạn, Tề Vương Phủ luôn là cái thứ nhất đứng ra xả y thi cháo quyên lạc quyên. Dù sao Tề Vương Phủ lại không thiếu tiền, hai cái đất phong thu nhập từ thuế liền đủ các nàng này đàn nữ nhân ăn mặc bất tận. Trong kinh thành mấy nhà vượng phô hòa điền trang thu vào cũng là dùng không xong dùng. Tuy rằng Vương Phủ nam chủ nhân tồn tại cảm đã biến mất, nhưng là bất luận kẻ nào cũng không dám khi dễ này một môn con trai và con dâu nhụ. Đế hậu che chở đâu? Trần Tuyết Nhu cả ngày mắng. Nói là Trần Viện Viện đoạt đi rồi nàng hết thảy, này đó vinh quang nguyên bản nên là nàng cùng mẫu thân nuôi lớn Trần Viện Viện cái này bạch nhãn lang. Bà tử cùng Lâm Tịch hội báo những việc này thời điểm. Lâm Tịch mỉm cười, nói cho bà tử không cần lý nàng, chỉ cần phát hiện Trần Tuyết Nhu mắng chính mình, liền một ngày không cho nước uống, có nước miếng ngôi sao ngươi liền tiếp theo phun. Lâm Tịch còn không có rời đi nhiệm vụ thế giới. Trần Tuyết Nhu ở mỗi một buổi tối dùng eo mang bà chính mình treo cổ. Lâm Tịch sai người lấy bình thường thị thiếp thân phận đem nàng hạ táng. Mà Thủy Thiên Tẩy đã phì đến mau ra không được phòng. Tinh thần cũng không quá bình thường. Luôn là nhắc mãi, như ý như ý, như ta tâm ý, ngươi chừng nào thì trở về. Ta đang đợi ngươi đâu. Suy nghĩ nhiều. Ngươi như ý không về được, sớm bị lão tử thế giới hóa thành linh lực tán với thiên địa chi gian. Trần Viện Viện không có trong cốt truyện bêu danh, mà là một cái kình yêu huynh tẩu, đối hậu trạch khoan nhân, đối hạ nhân săn sóc vương phủ nữ chủ nhân. Trần Viện Viện, nguyện ngươi quãng đời còn lại nhật tử Mỹ, người xinh đẹp, trong lòng ở Thái Dương, cười tất cả đều là bằng phẳng, tên họ, Lâm Tịch đánh số. 5.687 cấp bậc, 21, trung cấp chấp hành giả, tích phân, 82.654 huyền tinh, 51.530 cộng 5232 sinh mệnh, 52 linh hồn, 76, bị động số liệu, tinh thần, 120 dung mạo, 38 trí tuệ, 61 cộng 1 vũ lực, 120 may mắn, 54, bị động số liệu. Mị lực, 14 cộng 1 tư chất, 40, bị động số liệu, công đức, 10.328 cộng 752, bị động số liệu, tín ngưỡng, 6.567 cộng 110, bị động số liệu, xây dựng, 10 kỹ năng, trung y 3 cấp, 20 đoạn cẩm 4 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 3 cấp, chết chú thuật 3 cấp, luyện đan sư 2 cấp, con rối thuật 1 cấp. Tổ Long Vọng Khí thuật một cấp nhiệm vụ bình định, cực hạn hoàn mỹ trang bị lan, ngưng thần chiến giáp, linh chi giới huân chương lan, xích liêu, trí tâm thuộc tính điểm, 5 vật phẩm, vô rửa sạch bội nghịch chi hồn, một khen thưởng nhiệm vụ, trò chơi một cộng tu tiên 2 cộng mà thế 1 cộng huyền huyễn 1 cộng tinh tế 1 cộng thú nhân 1 xã khu tích phân, 2774 cộng 200 miễn tử khoán. Một đoàn đội nhiệm vụ khen thưởng, nhưng tùy ý mở ra huân chương lan sống trang bị lan một cái lúc này đây Lâm Tịch cũng không có đi. Xem Trần Viện Viện sau khi trở về thế giới, không có gì nhưng xem, hết thảy đều đã bị an bài đến rõ ràng, biến trở về chính mình hồn thể. Cái loại này mệt mỏi cảm giác lại lần nữa đánh úp lại. Nhiệm vụ vị diện Lâm Tịch mỗi lần phao tắm thời điểm đều sử dụng hoa hồng ngưng thần hương lộ. Liên tục sử dụng đã hơn một năm, lúc sau tốt xấu cũng coi như là có điểm hiệu quả. Không biết có phải hay không bởi vì ở nhiệm vụ thường xuyên sử dụng linh đài tịnh chú quan hệ. Lâm Tịch nhưng thật ra cảm thấy so phía trước cường một ít. Làm theo đem một lọ hoa hồng ngưng thần hương lộ đảo tiến dưỡng hồn trong hồ. Lâm Tịch biên phao tắm biên click mở rút thăm trúng thưởng vị diện. Lần này là thần quái. Lâm Tịch lại lần nữa đem tam điểm thêm ở vũ lực thượng. Hai điểm thêm ở tinh thần lực thượng. Tắm gội qua đi một thân thoải mái thanh tân. Lâm Tịch chợt lóe thân xuất hiện ở thế giới của chính mình. Lâm Tịch quyết định, đem thế giới của chính mình mệnh danh là 49 giới. Lấy, đại diễn chi số 50. Này dùng 40 có 9, chi ý. Kỳ thật nàng nguyên bản tưởng trực tiếp mệnh danh là đại diễn giới. Chính là ngẫm lại có điểm sợ tên quá lớn chính mình áp không được. Thế gian sự, khó nhất một cái đúng mức. Nếu yêu cầu quá cao, kỳ vọng quá mãn, không thấy được là chuyện tốt. Cảm ứng được A kéo lôi đang ở rất xa một cái đáy biển không biết bận rộn cái gì. Lâm Tịch cảm thấy gia hỏa này hẳn là đến từ trong biển. Bất quá đến tột cùng là thứ gì, thật đúng là khó mà nói. Như là sứa thêm con mực hỗn hợp thể. Kỳ thật vui sướng nhất cùng thống khổ nhất thường thường đều là A kéo lôi loại này một cây gân ra. Hỏa, Lâm Tịch lại kiểm tra rồi một chút đại hắc cùng nhị hắc hai cái. Linh thạch vẫn là đủ sử dụng thật lâu. Đại hắc chi chi rát rát chạy tới cùng nàng hội báo. Trúc mễ tử đã thành thục. Bất quá lần đầu tiên sản lượng không cao lắm. Mơ siêu nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ đối với lần đầu tiên thu hoạch sản lượng thấp có điểm hổ thẹn. Lâm Tịch vỗ vỗ hắn ngạnh bang bang đầu xác. Nói cho hắn không quan hệ. Về sau sẽ dần dần tăng ra sản xuất. Nhị hắc cũng ở một bên đứng. Thấy nàng trở về hai chỉ đều là thực thân mật lại không quá sẽ biểu đạt vụng về bộ dáng. Nhị hắc quần áo giống như đều ướt đẫm, dính lộc cộc dính vào trên người. Lâm Tịch phỏng đoán khả năng nó đang ở cấp linh điền tưới nước. Cảm ứng được nàng trở về đặc biệt cao hứng. Kết quả bị chính mình tiểu vân vũ quyết chế tạo ra nước mưa xối đầy người. Thật là hai cái khờ dưa. Cũng không biết chúng nó có thể hay không thật sự giống con rối thuật nói cái loại này. Sẽ dần dần sinh ra thần trí tới. A Lê tên là màu xám, tỏ vẻ đang ở nhiệm vụ chung. Lâm Tịch cũng liền không có quấy rầy nàng. Sư phụ tên cũng là màu xám. Gì, lão nhân cư nhiên chạy tới đơn soát nhiệm vụ. Ninh ngừng mấy cái nhưng thật ra đều ở. Lâm Tịch cho bọn hắn đàn đã phát một cái tin tức. Bổn nông phu trúc mễ tử đã thành thục, nhóm đầu tiên là nhất ăn ngon nhất, phóng tới quán ba tiểu quầy ba mặt sau, ai nguyện ý ăn liền tới đây lãnh, Lâm Tịch chính mình lưu lại một ít. Dư lại tất cả đều cầm đi cửu tiêu các, vài người nhìn đại bắp cây gậy giống nhau trúc mễ tử. Cùng nhau nghiên cứu như thế nào ăn, cười hồ qua nghĩ ra các loại phương án, nói tốt như vậy đồ vật nấu ăn thật sự tốn tễ. Quán ba mặt sau chính là phòng bếp, hắn chết kéo sống túm lôi kéo Ninh Ngưng cùng với Tiểu Ngư hai cái đi hỗ trợ. Lâm Tịch cùng Vương Khiết mấy cái ở trên sofa nói chuyện phía mơ siêu cảm giác trải qua lần trước. Nhiệm vụ như vậy như bức thu hoạch lúc sau, đại gia hồn thể đều trở nên càng thêm ngưng thật, trừ bỏ nàng ở ngoài, liền nằm ở ghế treo thượng híp mắt phơi nắng Tiểu Lâm lông tóc đều phát ra ánh sáng nhu hòa. Ta lao, thứ này gần nhất ăn cái gì? Tiểu Lâm nâng lên mí mắt nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái. Lười biếng cùng nàng chào hỏi. Miêu, Lâm Tịch vẫn luôn cho rằng gia hỏa này khả năng đệ nhất đại yêu thích chính là ngủ. Sự thật chứng minh nàng quá ngây thơ rồi. Nướng BBQ, muối hấp, bơ, tỏi nhuyễn tương ớt từ các loại khẩu vị trúc mễ tử bị bưng lên lúc sau. Thứ này, tạch một chút liền chạy tới. Trực tiếp ngậm đi một cây xoát trứng cá muối trúc mễ tử bò đến một bên gặm đem lên. Một con mèo ở cạp bắp. Hình ảnh này, không nỡ nhìn thẳng a. Lâm Tịch, ngươi là từ địa phương nào làm đến ăn ngon như vậy đồ vật a? Ngươi gia hỏa này luôn là vận khí tốt như vậy. Ninh Ngưng một bên ăn một bên mồm miệng không rõ nói. Đích xác, ta cũng cảm thấy nàng vận khí so mọi người đều hảo, rất ít nói chuyện. Triển Lăng cũng cắm một câu. Hết chương.